kho sách nói.com.vn chào mừng quý thính giả đến phần thứ hai của cuốn sách Bán hàng, Úm Ba La mở ra. Phần 2, tìm kiếm khách hàng tiềm năng và tạo ra các cuộc hẹn. Tôi muốn có nhiều khách hàng tiềm năng hơn. Tôi muốn nhiều cuộc hẹn hơn. Tôi có tất cả các khách hàng tương lai và cuộc hẹn mà bạn cần đây. Có muốn mua không? 15. Làm thế nào để thực hiện một cuộc gọi chào hàng? Có hai loại gọi chào hàng, qua điện thoại và gặp trực tiếp. Với cách thứ nhất, bạn phải thông qua một nhân viên trực điện thoại hay một hộp thư thoại. Bạn sẽ nói: Xin chào, tên tôi là Refley. Tôi muốn nói chuyện với ông Jones. Tôi có chút việc làm ăn với ông ấy. Khi ông Jones nghe máy, bạn giới thiệu tên và đưa ra lời mời chào. Nếu bạn bán điện thoại di động, bạn sẽ nói đại loại như: ba cách sử dụng điện thoại di động đơn giản nhất nhưng lại hiệu quả nhất là gì? Bí quyết của một cuộc gọi chào hàng là thu hút, chứ không phải là bán hàng. Mục đích của cuộc gọi chào hàng là đặt một cuộc hẹn. Sau khi khách hàng trả lời câu hỏi của bạn, hoặc bạn giải đáp cho khách hàng, bạn sẽ nói: Tôi biết một vài điều thú vị mà không mấy ai biết về điện thoại di động. Tôi muốn gặp anh một lát để nói cho anh biết về những điều đó. Giờ đây, do những vấn đề bảo mật, việc gặp trực tiếp mà không hẹn trước trở nên rất khó khăn. Nếu bạn liên hệ với một công ty lớn, có thể bạn sẽ không được đón tiếp. Nếu bạn liên hệ với một công ty nhỏ, bạn có thể thành thật hoặc lảng tránh. Nếu thành thật, bạn sẽ nói: Tôi muốn gặp người phụ trách mảng hoạt động máy tính. Nếu lảng tránh, bạn sẽ nói: Tôi có một câu hỏi quan trọng về công ty, về việc vận hành máy tính và tôi muốn gặp người phụ trách mảng đó. Mấu chốt vấn đề ở đây là tôi đã hỏi những người không có quyền hạn gì. Khi hỏi những người đó thì càng có cơ hội gặp được ông chủ hoặc người có quyền quyết định ở đó. Bởi lẽ nhân viên trực điện thoại sẽ không biết phải nói gì ngoài việc chuyển máy trực tiếp cho ông chủ. Câu trả lời cuối cùng, hãy nhớ bí quyết của gọi chào hàng là thu hút. Nếu bạn may mắn gặp người có quyền quyết định thì bạn nên đưa ra một câu hỏi hay. Nếu bạn hỏi tôi bí quyết lớn nhất của gọi chào hàng, tôi sẽ nói một từ: chuẩn bị. 16. Làm thế nào để không gọi chào hàng mà vẫn có được cuộc hẹn? Chẳng có ai thích kiểu gọi chào hàng. Từ người bán hàng, người thực hiện chúng tới khách hàng, người tiếp nhận chúng, đó không phải là cách tốt nhất để bán hàng, và cách đó đang dần trở nên thiếu hiệu quả. Sau đây là 6,5 cách để không hẹn trước mà vẫn đặt được cuộc hẹn. Nguyên tắc của mỗi cách đó rất đơn giản. Hãy tự đặt mình đứng trước người có thể nói ok với bạn, và trước tiên hãy nói về giá trị. Giá trị đó tạo ra sự hấp dẫn khiến họ phải gọi cho bạn. 1. Viết một bài báo tác động đến khách hàng hiện tại và khách hàng tiềm năng của bạn. 2. Tổ chức một buổi nói chuyện, nếu bạn buộc phải làm vậy, nhưng tốt hơn là nên trả lời phỏng vấn. 3. Phát biểu ở cuộc họp hay triển lãm thương mại. 4. Hàng tuần gửi email tới khách hàng tiềm năng. 5. Tổ chức một cuộc tọa đàm cởi mở, tạo một chủ đề hấp dẫn và một nội dung gây tranh luận. 6. Mạng lưới chức năng kinh doanh, hãy làm quen với khách hàng với tư cách cá nhân. 6,5. Nhận được lời giới thiệu từ những người yêu quý bạn. Những lời giới thiệu có giá trị gấp 100 lần so với những cuộc gọi chào hàng. Trong trường hợp bạn đang băn khoăn, một số cuộc gọi chào hàng sau đây có thể chấp nhận được. Sau cuộc gọi giao dịch, hãy đi đến một hoặc hai công ty hay cơ quan trong địa bàn. Cách tốt nhất, cố gắng để khách hàng giới thiệu chứ không nên tự mình giới thiệu. Mỗi ngày thực hiện một số cuộc gọi để rèn luyện kỹ năng thu hút hoặc thử áp dụng những ý tưởng bán hàng mới. Sử dụng cuộc gọi chào hàng để luyện tập. Cuộc gọi chào hàng là một cách thức bán hàng có nhiều hạn chế, nhưng đó lại là cơ hội tuyệt vời để bạn rèn luyện kỹ năng bán hàng. Gọi đến những công ty thành đạt hoặc được ưa thích, nếu mọi người khác đều mua thì việc thu hút sẽ dễ dàng hơn nhiều. Mang theo một hoặc vài lời đánh giá. Câu trả lời cuối cùng, bí quyết của cuộc gọi chào hàng là không phải bạn biết ai, mà là ai biết bạn. Nếu khách hàng quen biết bạn, họ sẽ mời bạn vào, nếu không bạn sẽ không được chào đón. Quen biết là điều không dễ, nhưng có thể làm được. Liệu bạn có thể được biết tới nhiều hơn? Liệu bạn có thể nâng cao uy tín trên thị trường? Và liệu bạn có thể lập những chương trình marketing tốt hơn? Nếu câu trả lời đều là có, khách hàng sẽ tìm đến với bạn. 17. Làm thế nào để thuyết phục được nhân viên cấp dưới? Câu trả lời rõ ràng. Không bao giờ tìm đến nhân viên cấp dưới để bắt đầu công việc. Bạn càng tìm được những người có chức vụ cao thì càng dễ dàng nhận được quyết định chính thức. Lý do duy nhất khiến người bán hàng tìm đến những nhân viên cấp dưới là vì anh ta nghĩ rằng như vậy sẽ dễ dàng hơn. Song thực tế nó rất phức tạp. Câu trả lời hay. Nếu bạn phạm sai lầm tìm đến nhân viên cấp dưới và cần tìm gặp người cấp trên, hãy nói với nhân viên cấp dưới đó rằng tôi có một số câu hỏi muốn xin ý kiến của anh và Bill, hay là anh và ông chủ của anh, liệu chúng ta có thể sắp xếp một cuộc hẹn trong vài ngày tới được không? Câu trả lời hay hơn. Cách tốt nhất để thuyết phục nhân viên cấp dưới là hãy đề cập đến họ, như vậy họ sẽ không có cảm giác bị coi thường. Tình huống xấu nhất. Nhân viên cấp dưới ngăn cản bạn tiếp cận với cấp trên của anh ta. Nói cách khác, người nhân viên mà bạn đang tiếp xúc đang cố giữ hình ảnh và địa vị của mình thay vì làm điều có lợi cho công ty. Câu trả lời hay nhất. Bạn nên tiếp cận người cấp trên bằng những thông tin cao cấp. Bạn không thể tiếp cận được người cấp trên với cùng một thông tin mà bạn sử dụng với nhân viên cấp dưới. Bạn cần chuẩn bị một bản thảo với những ý tưởng làm tăng năng suất và lợi nhuận của khách hàng. Ngoài ra, bạn nên mang theo bài báo bạn vừa viết liên quan đến công ty của họ. Bạn cần đem theo những thông tin quan trọng, không nhất thiết phải hấp dẫn đối với nhân viên cấp dưới, nhưng phải quan trọng đối với cấp trên của họ. Người lãnh đạo muốn kiếm được lợi nhuận, trong khi nhân viên muốn tiết kiệm tiền. Ghi chú quan trọng. Dù thế nào, cũng không nên coi thường nhân viên cấp dưới. Hãy nói rằng bạn có những thông tin thật sự quan trọng đối với ông chủ của anh ta, và bạn cần gặp trực tiếp ông ta để trao đổi. Khi gặp được người cấp trên, lời khuyên là bạn nên kết thúc cuộc trao đổi càng nhanh càng tốt, bởi tôi dám chắc nhân viên cấp dưới kia sẽ tìm mọi cách chọc phá bạn. 18. Cách đưa thông tin tốt nhất tới khách hàng tiềm năng. Câu trả lời. Hãy mang đến ý tưởng giúp họ phát triển công việc. Bạn đang nghĩ gì? Bạn nghĩ rằng tôi sắp nói cho bạn cách đưa những thông tin mà bạn đã mất thời gian tự tìm hiểu, nghiên cứu. Quả cầu bán hàng. Hãy biết tiết kiệm thời gian của khách hàng. Nếu bạn định gửi tập quảng cáo của bạn, thì hãy để nó vào một cái sọt rác và gửi nó cho khách hàng. Hãy chắc chắn rằng cái sọt rác đó có in hình logo của bạn ở bên ngoài. Hãy viết thông điệp cho khách hàng của bạn. Có thể ngài sẽ vứt nó vào sọt rác, nên tôi đã làm giúp ngài việc đó. Hy vọng ngài sẽ đối xử công bằng và cũng ném tất cả các tờ quảng cáo của đối thủ của tôi vào đây. Hãy tiếp tục thông điệp. Tôi có một ý tưởng cho ngài mà tôi chắc rằng ngài sẽ không muốn bỏ qua, và tôi chỉ xin 15-20 phút của ngài để chia sẻ những ý tưởng đó. Cách tốt nhất để đưa thông tin tới khách hàng tiềm năng là khiến họ không thể không đọc ngay từ cái nhìn đầu tiên. Cách tốt nhất để vượt qua người gác cổng là gì? Người gác cổng, người mà mọi nhân viên bán hàng đều cần phải vượt qua để vào được công ty và tìm ra người có quyền quyết định, là một trong những rào cản lớn nhất trong việc bán hàng. Bởi vì những người bán hàng cho rằng họ thông minh hơn người gác cổng, trong khi thực tế lại hoàn toàn khác. Người gác cổng biết hết mọi cách thức bán hàng trên thế giới. Họ đã quá quen với những điều này. Họ cũng biết khi nào bạn nói thật hay nói dối và không thích thái độ luồn cúi hay ba hoa. Vì sao tôi biết điều này? Trong những ngày đầu thích bán hàng, nó là một phần quá trình tự rèn luyện bản thân của tôi. Để giúp bạn vượt qua được người gác cổng, tôi xin đưa ra 10,5 ý kiến sau. 1. Nắm được tên người có quyền quyết định trước khi gọi điện. 2. Chuẩn bị câu trả lời cho câu hỏi, anh có việc gì vậy? Câu trả lời tôi vẫn sử dụng lâu nay là, đấy là vấn đề công việc mang tính cá nhân. 3. Thân thiện. 4. Xin giúp đỡ. Khi nào là thời gian thích hợp nhất? Ông ấy thường. 5. Chân thành. 6. Đừng dùng những cách thức bán hàng cổ lỗ. 7. Nếu có thể thì hãy nói thật. 8. Chuẩn bị một lý do hợp lý cho việc gọi điện hơn là lý do muốn bán gì đó. 9. Gửi email chào hỏi trước khi gọi điện. Điều này hơi khó vì bạn không biết địa chỉ email, nhưng bạn vẫn có thể hỏi ai đó, hoặc đơn giản là gửi một bản phác. 10. Sáng tạo. Nếu không khôn khéo thì những gì bạn nhận được sẽ chỉ là những lời từ chối quen thuộc của người gác cổng. Ông ấy đang bận họp, hay ông ấy không gặp mà không hẹn trước. 10.5. Họ đã nghe nhàm tai rồi. Bất kể bạn nghĩ ra mánh khóe nào, bất kể bạn định nói dối điều gì, tôi dám chắc người gác cổng sẽ nhận ra. Bạn cần hiểu rằng các ông chủ thường hỏi những người gác cổng xem họ nghĩ gì về người bán hàng. Do đó, những suy nghĩ của người gác cổng thường quyết định số phận của bạn. Câu trả lời cuối cùng, cần tích cực tiếp cận người gác cổng, nếu không, chắc chắn họ sẽ báo cáo sự có mặt của bạn với ông chủ rằng có một tên bán hàng vớ vẩn ở đường dây số 3. 20. Cách tốt nhất để có thông tin về khách hàng trước cuộc hẹn là gì? Cách nhanh nhất, tốt nhất và chính xác nhất để có thông tin về khách hàng là vào mạng Internet. 1. Vào trang của khách hàng. In những thông tin quan trọng để sử dụng sau này. Đọc và ghi chép. 2. Vào trang www.google.com. Gõ tên công ty mà bạn sắp tiếp xúc, trang Google hay những trang www.docfile.com sẽ giúp bạn có những thông tin về công ty đó. 3. Thậm chí bạn còn muốn có những dữ liệu lưu trữ của Business Journal, Nhật báo kinh tế, vào trang www.business-journal.com và tìm kiếm với từ khóa là tên công ty đó. 4. Tra cứu tên của người bạn sắp gặp. Nếu bạn không tìm được thông tin về người bạn sắp gặp, bạn có thể tìm hiểu tên họ, bố mẹ của người đó. Nếu bạn vẫn không tìm được gì thì hãy vào trang web của họ và tìm tên cấp trên của họ, đó là người bạn nên gặp. Tìm kiếm và in lý lịch của họ, đọc tất cả tài liệu của họ và chú thích. Viết ra một vài ý tưởng và câu hỏi sau khi đọc xong những thông tin về người đó. Khi khách hàng thấy bạn đã tìm hiểu thông tin về họ, thì hình ảnh bạn trong mắt họ sẽ được nâng lên tới 1000%. Họ sẽ trở nên thân thiện với bạn vì bạn đã cố gắng để gần gũi với họ. Câu trả lời cuối cùng, những điều khách hàng viết về bản thân hay những điều người khác viết về họ là đủ cho bạn khi tìm hiểu về họ. Tất cả đều có trên Internet. Điều bạn phải làm là khám phá và sử dụng chúng. 21. Cách tốt nhất tạo một cuộc hẹn là gì? Cách tốt nhất, gặp trực tiếp. Cách tốt thứ hai, qua điện thoại, qua người trợ lý. Điều này nghĩa là bạn sẽ gặp một nhân vật lớn. Cách tốt thứ ba, qua email. Thay vì nói về những phương pháp cổ điển, chúng ta hãy đi thẳng vào vấn đề. Làm thế nào để gặp được giám đốc điều hành CEO? 8 trên 10 lần thử. Dù điều này thật khó khăn nhưng bạn sẽ thành công. Quả cầu bán hàng trả lời, khi sử dụng cách tốt thứ hai qua điện thoại, hãy nói với người trợ lý rằng bạn muốn phỏng vấn ông chủ của cô ấy về chủ đề lãnh đạo cho một tạp chí điện tử bạn đang thực hiện hàng tháng. Bản tin nội bộ đó được gửi tới 5.000 người có tầm ảnh hưởng và bạn muốn biết khi nào thích hợp để bạn thực hiện một cuộc phỏng vấn 30 phút và chụp ảnh. Cô trợ lý đó chắc sẽ không biết phải làm gì, nhưng tôi cam đoan cách này hiệu quả tới 80-100%. Vấn đề nhỏ. Trước tiên bạn phải có một tạp chí điện tử và một danh sách gửi thư, nhưng đây là một phần để thành công. Bạn có thể đọc tạp chí điện tử hàng tuần của tôi, Sell Caffeine không? Cách tiếp cận này sẽ ngay lập tức giúp bạn giành được cảm tình của khách hàng. Việc hẹn gặp được ông chủ trở nên dễ dàng hơn và bạn cũng thể hiện được khả năng lãnh đạo của mình. Câu trả lời cuối cùng. Khi phỏng vấn bạn không nên nói về sản phẩm của mình, chỉ nói về bản thân nếu được hỏi. Cố gắng để hẹn gặp một lần nữa và nói về sản phẩm của bạn. Sau khi đưa ra bài báo bạn viết về ông ấy, chiến thắng sau cùng, khi ông chủ đó nhận được tạp chí điện tử của bạn kèm theo bức ảnh của ông ta và những triết lý lãnh đạo, bạn nghĩ rằng ông ta sẽ gửi nó cho ai? Tất cả mọi người. 22. Làm thế nào để tìm ra người có quyền quyết định thật sự? Câu trả lời ngắn gọn, hãy bắt đầu từ người đứng đầu. Có lúc gọi là ông chủ, có lúc là giám đốc điều hành, đôi khi lại được gọi một cách dí dỏm là người bóp cò súng. Tất cả đều là người quyết định. Thông thường, người bán hàng khởi đầu với xuất phát điểm rất thấp và họ phải luồn cúi để tiến hành công việc. Tôi đã nhận được rất nhiều thư điện tử hỏi rằng, làm thế nào để tiếp cận nhân viên cấp dưới? Câu trả lời là, đừng bắt đầu từ đó. Tại sao bạn lại bắt đầu với người không có quyền quyết định? Hoàn toàn có thể tìm ra người lãnh đạo cao nhất. Bạn có thể vào trang web của họ hoặc sử dụng các công cụ tìm kiếm như Hull. Như vậy, bạn sẽ biết được họ là ai. Câu hỏi tiếp theo là, họ có biết bạn không? Bởi nếu họ không biết bạn thì khả năng họ chấp nhận gặp bạn là rất ít. Sau đây là 3 cách làm bạn nhanh chóng được biết tới. 1. Viết một bài báo để họ đọc được. 2. Làm một bài phát biểu mà họ có thể nghe. Địa điểm dễ dàng nhất là các cuộc họp hiệp hội. 3. Tìm cách phỏng vấn để viết một bài báo về họ, chẳng hạn như về khả năng lãnh đạo hay triết lý kinh doanh chẳng hạn. Chú ý, điều này không hề đơn giản. Bạn có thể phải mất nhiều năm để thực hiện thành thạo những cách tôi đưa ra. Nhưng khi đã thành thạo, bạn sẽ luôn ở vị trí của người lãnh đạo và sẽ luôn tạo được sự hấp dẫn cho mình. Điểm mấu chốt là không gọi cho người có quyền quyết định. Điểm mấu chốt là làm cho người có quyền quyết định gọi cho bạn. Câu trả lời cuối cùng, điểm mấu chốt nhất dẫn tới thành công là bạn phải mang theo thông điệp có giá trị khi đến gặp người có quyền quyết định. Một điều gì đó mà bạn biết sẽ giúp bạn nâng cao giá trị bản thân. Hàng triệu người sẽ đọc câu trả lời này. Một số còn muốn gọi ngay cho tôi khi đọc xong bởi họ muốn những người bán hàng của họ gọi cho những người có quyền quyết định, thay vì gọi cho đại lý bán hàng. Bạn cũng có thể là một trong số đó. Quý thính giả thân mến, kho sách nói.com.vn thực hiện quyển sách này dưới sự yểm trợ của một nhà hảo tâm. Ngày nay, trong thế giới đua chen, cõi hồng trần mù mịt, một nhà hảo tâm như vậy thật sự rất khó tìm. Kho sách nói đang đứng trước bờ vực khó khăn, cố gắng duy trì, mỗi tháng thực hiện thêm chỉ vài quyển sách mới để phục vụ cộng đồng. Giá mà mọi người hiểu được chân lý, một cây làm chẳng nên non, ba cây trụm lại nên hòn núi cao. Giá mà ai cũng hiểu được đoàn kết là sức mạnh, mỗi người chỉ cần yểm trợ một phần nhỏ thôi thì góp nhặt lại, kho sách nói có thể thực hiện thêm một cuốn sách mới để mọi người cùng nhau hưởng lợi. Được như vậy thì nhất định nhân dân ta khai trí, đất nước ta hùng cường, sánh vai với các nước khác trên đà phát triển của lịch sử nhân loại, không phụ lòng mong mỏi và công ơn trời biển của Bác Hồ kính yêu vĩ đại. Đời người sống chẳng bao lâu, khoảng một cái thấy đã 10 năm, khoảng một cái tóc đã bạc màu, phủ du, ngắn ngủi, vô thường. Đời là biển khổ, cảnh đau thương, mê đắm làm chi giấc mộng trường. Danh lợi thế quyền như bọt nước, tiền tài vật chất tựa xa xương. Kho sách nói cũng phủ du, ngắn ngủi, vô thường, có thể không phục vụ được quý thính giả suốt đời như tâm nguyện cuối cùng của cư sĩ Thích Thiên Phúc. Vì vậy, kính mong là quý thính giả hãy download hết tất cả sách về để nghe dần. Sau này, hy vọng rằng các bạn thính giả yêu quý hãy không ngừng học hỏi, đọc sách, trao dồi kiến thức, tiếp thu tinh hoa của thế giới. Cư sĩ Thích Thiên Phúc tin rằng ánh sáng tri thức là ngọn đuốc soi đường, khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh. Chúc các bạn thành công, thịnh vượng, tìm thấy được chân lý của cuộc sống. Sống không giận, không hờn, không oán trách, sống mỉm cười với thử thách trông gai, sống vươn lên cho kịp ánh ban mai, sống chan hòa với những người chung sống. Sống là động nhưng lòng luôn bất động, sống là thương nhưng lòng chẳng vấn vương, sống hiên ngang danh lợi xem thường, tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến. Hai ba, làm gì khi khách hàng không muốn có một cuộc hẹn? Đã bao nhiêu lần bạn hẹn nhưng không gặp được khách hàng? Có thể 1. Họ quên. 2. Điều gì đó xảy ra. 3. Họ đã thực hiện cuộc buôn bán rồi. 4. Bạn không quan trọng, bạn chỉ như một kẻ bán hàng rong. 5. Họ không có nhu cầu với sản phẩm của bạn. 6. Bạn không đủ sức hấp dẫn. 7. Khách hàng không để tâm đến những người bán hàng. 8. Người khách hàng đó là một tên ngốc. 8.5. Họ nhận được rất ít hoặc không nhận được gì giá trị từ cuộc gặp với bạn. Cách phản ứng tốt nhất là gì? Khi gặp tình huống khách hàng không muốn đặt cuộc hẹn, bạn phải bình tĩnh, hãy xem xét kỹ tình huống này nhưng đừng để bị chi phối bởi tình cảm cá nhân. Đừng để thái độ của bạn ảnh hưởng tới công việc, đừng nổi nóng, đừng nói những điều ngu ngốc. Rất nhiều người bán hàng vì lòng tự ái nên đã đánh mất sự tôn trọng khách hàng và cả lời yêu cầu mua hàng. Đừng để điều đó xảy ra với bạn. Hãy thực hiện ngay những chiến thuật sau. Tự trách bản thân trước. Cố gắng làm cho khách hàng không cảm thấy xấu hổ. Hãy bắt đầu bằng cách nói rằng chắc hẳn bạn đã nhầm lẫn về thời gian và địa điểm hẹn, hoặc chắc chắn họ đã đến địa điểm hẹn, đặc biệt nếu như cuộc hẹn đó đã được xác định. Hãy để họ cảm thấy họ không có lỗi. Không làm to chuyện, nhưng hãy khiến họ cảm thấy có lỗi. Lắng nghe một cách đầy cảm thông những lời xin lỗi của họ. Sau khi nghe xong lời xin lỗi từ phía khách hàng, hãy đề nghị một buổi gặp gỡ khác sớm nhất. Hãy chuẩn bị lần gặp tới tốt nhất có thể. Cố gắng hẹn ở cơ quan của bạn hay một địa điểm trung gian, một nhà hàng là tuyệt nhất. Đạt được những nguyên tắc cơ bản cho một sự thay đổi khác, hãy cho họ biết rằng nếu có điều gì phát sinh thì hãy liên lạc qua điện thoại di động. Câu trả lời cuối cùng, nếu khách hàng không muốn đặt cuộc hẹn, hãy chủ động đặt vấn đề. Mục đích của bạn là tạo ra giao dịch chứ không phải tạo bối cảnh. Nếu bạn muốn khách hàng ngỏ ý ngay lần đầu tiên, hãy chắc chắn rằng bạn mang lại điều có giá trị đối với họ trong lần đầu tiên đó. Nếu bạn muốn họ ngỏ ý trong lần thứ hai, hãy chắc chắn rằng bạn mang lại điều có giá trị tốt với họ trong lần thứ hai. Không giá trị, không nhu cầu. 24. Làm gì khi khách hàng nói dối? Phải hiểu được vì sao họ nói dối. Xét xem đó là do tiền bạc hay do công việc. Hầu hết những lời nói dối đều liên quan đến tiền bạc và có sự so sánh giữa bạn với người khác. Những lời nói dối thường gặp như anh có đồng ý cái giá này không? Họ cam kết nhiều điều hơn anh. Họ nói rằng họ sẽ không tính cước vận chuyển. Họ còn nói sẽ vận chuyển rất nhanh chóng. Đó không phải là cách xây dựng quan hệ. Nếu bạn muốn làm ăn với kẻ nói dối thì đó là sự lựa chọn của bạn. Nhưng nếu một người nói dối về một điều gì đó thì rất có thể người đó sẽ nói dối về một điều khác. Thí dụ như mất hóa đơn, kiểm tra trong hộp thư điện tử. Tôi nghĩ là anh đã nói. Đó không phải là điều chúng ta đã thỏa thuận. Cách tốt nhất để xúc tiến công việc là buộc kẻ nói dối phải đối diện với sự thật. Hãy bảo họ rằng bạn làm việc với tư cách một đối tác chứ không phải một kẻ bán rong. Nếu họ thật sự muốn làm ăn với bạn, thì số tiền vận chuyển nhỏ nhặt hay một ít khuyến mại không thể so sánh được với giá trị sản phẩm của bạn, sự chính xác trong giao hàng và dịch vụ sau khi mua hàng. Quả cầu bán hàng. Nếu người khách nói dối đó vẫn chưa hiểu vấn đề, hãy nói với anh ta rằng có lẽ bạn không phải là đối tác làm ăn phù hợp đối với anh ta. Sau đó hãy giới thiệu người đó cho đối thủ mà bạn ghét nhất. Câu trả lời cuối cùng. Nói dối một lần sẽ có lần thứ hai. Hãy cẩn thận với con rắn ngủ bên cạnh bạn. Có thể có ngày bạn sẽ bị một con rắn độc đánh thức. 25. Những câu hỏi dành cho khách hàng nào mà đối thủ của bạn không thể nghĩ ra. Có lẽ bạn sẽ hỏi những câu ngớ ngẩn như: điều gì là quan trọng với ngài? Điều gì làm cho ngài phải băn khoăn? Hiện tại ai đang làm việc cho ngài? Nguồn tài chính của ngài ra sao? Ngài có bản hợp đồng không? Và những câu hỏi khác về ví tiền của họ. Theo tôi, bạn không nên quan tâm đến những vấn đề đó. Mấu chốt của việc đặt câu hỏi nằm ở khả năng tạo sự khác biệt với những người đến trước bạn. Bạn có thể hỏi điều gì mà những người khác đã không hỏi? Bạn có thể hỏi điều gì khiến cho bạn thông minh và tuyệt vời hơn đối thủ? Bạn có thể hỏi điều gì khiến cho khách hàng của bạn phải cân nhắc, xem xét những thông tin mới và đáp lại bạn? Cốt lõi của thành công trong kinh doanh nằm ở những câu hỏi mang tính khác biệt của bạn. Cách dễ nhất để tìm ra những câu hỏi là xem xét sản phẩm hay dịch vụ của bạn từ góc nhìn của người sẽ sở hữu chúng hơn là từ góc nhìn của người sẽ mua chúng. Thưa ông Jones, sau khi ông mua chiếc xe hơi này, ông sẽ lái nó đến đâu đầu tiên? Hay ông sẽ đem khoe với ai trước tiên? Hay ông sẽ lấy xe chở cả nhà đi chơi ở đâu đầu tiên? Những câu hỏi này không những rất thú vị, mà nó còn làm cho khách hàng nghĩ rằng mình đã sở hữu nó rồi. Sau đó hãy xem xét những thông tin về khách hàng hay những hiểu biết của khách hàng về sản phẩm hay dịch vụ của bạn và đặt những câu hỏi dựa trên những kinh nghiệm và kỹ năng của họ. Bắt đầu câu hỏi bằng những cụm từ như làm thế nào mà ngài có thể tìm ra, hay kinh nghiệm của ngài về là gì, hay theo quan điểm của ngài. Rất nhiều người bán hàng, dĩ nhiên là không phải bạn, cứ thao thao bất tuyệt nói về sản phẩm của mình mà không hề để ý đến quan điểm của khách hàng. Việc làm đó sẽ khiến bạn bị thất bại, không phải vì giá cả mà vì cách đặt câu hỏi. Cam đoan cá nhân. Tôi xin cam đoan với bạn rằng những câu hỏi kém thông minh và khả năng bán hàng kém cỏi sẽ khiến những vụ làm ăn tuột khỏi tay bạn hơn là vì vấn đề giá cả. Bắt đầu từ đây, hãy lập danh sách 10 câu hỏi bạn cho là hiệu quả nhất, đánh dấu những câu mà bạn tin rằng có thể đối thủ cũng sẽ hỏi. Đừng quá thất vọng nếu có tới 8 trên 10 câu hỏi bị đánh dấu và có thể là cả 2 câu còn lại nữa. Tiếp đến, hãy lập danh sách khác cho tới khi bạn bắt đầu phát triển được những câu hỏi sâu sắc, thông minh và giàu cảm xúc. Những câu hỏi đó không những giúp bạn tạo sự khác biệt với đối thủ mà còn đánh bại họ hoàn toàn. 26. Vì sao 5 khách hàng gần đây nhất lại từ chối? Bây giờ cần phải làm gì? Hầu như bất cứ khi nào khách hàng nói không, người bán hàng đành chấp nhận và ra về. Hầu như bất cứ khi nào khách hàng nói lý do từ chối, họ đều không nói thật. Nguyên nhân chính của sự từ chối mà người bán hàng nghĩ đến là hàng của tôi giá quá cao. Đó cũng là cách từ chối thường thấy nhất của khách hàng. Ngoài lý do về giá cả, còn có 5,5 nguyên nhân khác khiến bạn thất bại trong bán hàng. 1. Khách hàng cho rằng bạn không phải là sự lựa chọn tốt nhất. 2. Khách hàng có thành kiến vì một kinh nghiệm không mấy vui trong quá khứ. 3. Khách hàng có quan hệ cá nhân với một người bán hàng khác và một thông tin cho bạn. Giá cả không được xét tới một khi tồn tại mối quan hệ cá nhân. 4. Bạn không thể hiện được sự khác biệt so với sản phẩm và dịch vụ của người khác. Do đó, vấn đề giá cả sẽ được tính đến đầu tiên. 5. Bạn không chỉ được cho khách hàng thấy những lợi ích khi sở hữu sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn. Khi không tính đến giá trị thì giá cả là yếu tố được đặt lên hàng đầu. 5,5. Bạn đã cố gắng bán hàng một mình. Hãy nhìn thẳng vào sự thật. Bạn vẫn chưa đủ khả năng để làm một mình. Tại sao bạn không lấy những lời nhận xét của khách hàng để chứng minh cho tính đúng đắn về những gì bạn nói? Câu trả lời cuối cùng, hãy tổng hợp thông tin giữa nguyên nhân bạn đánh mất 5 vụ làm ăn gần nhất với cách bạn tạo ra 5 vụ làm ăn gần nhất và những lời giới thiệu. Thứ bạn thu được sẽ làm cho giá cả không còn là vấn đề với bạn nữa. Bạn đã biết cách bán hàng, bạn chỉ chưa sử dụng hết khả năng bán hàng của mình mà thôi. Jeffrey Gittomer. 27. Vì sao 10 khách hàng gần nhất đã đồng ý? Làm thế nào để từ đó phát triển công việc? 10 khách hàng gần nhất nghĩa là sẽ có khách hàng thứ 11. Hãy nắm bắt và tiếp tục thành công. Thật đơn giản. Những người bán hàng, trong đó có bạn, chỉ quen với một kiểu bán hàng. Giá quá cao không thể đạt được cuộc hẹn. Phải hài lòng với những người cung cấp hiện tại. Không thể gặp được người có quyền quyết định. Vân vân và vân vân. Tôi có một ý tưởng cho bạn. Hãy nghiên cứu lịch sử. Không phải là lịch sử nước Mỹ. Bạn không quan tâm phó thủ tướng của Franklin Pierce là ai phải không? Hãy nghiên cứu lịch sử của chính bạn, lịch sử bán hàng của bạn, hãy xem xét. 10 khách hàng gần nhất của bạn, 10 cuộc hẹn gần nhất của bạn, 10 cuộc đàm thoại công việc gần nhất của bạn, 10 cuộc bán hàng gần nhất của bạn, 10 cuộc bán hàng giống nhau gần nhất của bạn, 10 lời giới thiệu gần nhất của bạn, 10 thất bại gần nhất của bạn, 10 cuộc gọi xin tư vấn trợ giúp gần nhất của bạn, 10 lời phàn nàn gần nhất từ phía khách hàng, 10 khách hàng gần nhất đã không mua hàng của bạn, 10 lời đánh giá gần nhất của bạn. Chừng đó lịch sử, đủ để dự đoán tương lai. Thực tế, chừng đó lịch sử, đủ để thay đổi tương lai, khắc phục những khuyết điểm và tăng gấp đôi doanh số bán hàng của bạn. Bạn có thể sẽ cần phải làm một danh sách với 25 gạch đầu dòng, nhưng như vậy có vẻ giống công việc. Và những người bán hàng thì không sẵn sàng thực hiện những việc nặng nhọc để làm công việc bán hàng trở nên dễ dàng hơn. 10 có vẻ là một con số khả thi hơn. Hãy bắt đầu với 10. Khái niệm này đã mở ra khả năng tạo ra những cuộc bán hàng tương lai bằng cách nghiên cứu lịch sử bán hàng. Đó là chiến lược bạn có thể ứng dụng để bán được nhiều hàng hơn. Những suy nghĩ sâu hơn. Hãy hỏi những câu hỏi tại sao sâu hơn và lập danh sách những câu trả lời. Mục đích là xác định xu hướng, tìm cách loại bỏ những sai lầm, tiết kiệm thời gian và tiền bạc, không để cho vấn đề tái diễn và tập trung phát huy những thành công đã đạt được. Tại sao bạn chưa làm điều này nhỉ? Rõ ràng bạn đã bỏ sót nó, tôi cũng vậy. Tư vấn miễn phí. Nếu bạn muốn biết thêm thông tin về cách đặt câu hỏi cho 10 lần bán hàng gần nhất của bạn, hãy truy cập vào trang web www.wittober.com, đăng ký nếu bạn đăng nhập lần đầu và gõ từ khóa Lapten trong hộp Epic.